Bất hủ kiếm thần, chương 826, nguy cơ sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày dẹp loạn ma tộc động loạn chẳng bao lâu nữa sau, hồng hoang tây vực công tôn hoàng tộc tổ địa có người tấn chức hợp thể, đột phá cảnh giới đưa tới thiên kiếp lực. Nguyên anh đại tu sĩ tấn chức hợp thể kỳ cần vượt qua lục cửu thiên kiếp. Lục cửu thiên kiếp so với tứ cửu thiên kiếp phải nhiều chịu đựng hai lần lôi kiếp lực. Nghìn vạn không muốn coi khinh cái này hai lần lôi kiếp càng đi về phía sau, uy lực càng mạnh, vượt qua hung hiểm, nhiều tăng thêm hai lần lôi kiếp đã làm cho rất nhiều hầu như bước vào hợp thể kỳ tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Mà lần này độ kiếp động tĩnh quá lớn, đưa tới đông đảo thế lực ánh mắt. Hầu như không người không biết, năm đó Hiên Viên Đại Đế mỗi một lần độ kiếp nhất định đưa tới 8 đạo hỗn hợp lôi kiếp, có 102 cổ kim. Tại hồng hoang tu sĩ trong ấn tượng chân chính tứ cửu thiên kiếp hoặc là lục cửu thiên kiếp hạ xuống 9 đạo hỗn hợp lôi kiếp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đừng nói là 8 đạo, cho dù có thể đạt đến 7 đạo tu sĩ, ngàn năm cũng khó tìm một cái. Mà lúc này, công tôn hoàng tộc độ kiếp người chính là công tôn Trác. Ngoại trừ Hiên Viên Đại Đế, công tôn Trác là cái thứ hai đưa tới 8 đạo hỗn hợp lôi kiếp tu sĩ. Tổng cộng 6 lần lôi kiếp, mỗi một lần đều là 8 đạo lôi kiếp hỗn hợp hàng lâm, uy lực tăng lên gấp bội, cường hãn vô cùng, dẫn tới phong vân biến sắc, đông đảo thế lực ào ào chú mục. Trong khoảng thời gian này rằng có thật lâu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, công tôn Trác thành công độ kiếp. Tuy rằng ở giữa có không ít khúc chiết, nhưng công tôn Trác bằng vào hoàng tộc nội tình cùng thần khí hoàng đế kim kiếm, ngũ hành thể chờ đông đảo con bài chưa lật coi như là hữu kinh vô hiểm. Công tôn Trác độ kiếp thành công trước với Lâm Dịch một bước bước vào hợp thể kỳ. Ý vị này, hai người rất nhanh sẽ gặp lần thứ hai giao thủ. Mà lần này, công tôn Trác chưa chắc sẽ đợi Lâm Dịch tấn chức hợp thể, sẽ gặp trước tiên làm khó dễ. Trải qua ma tộc động loạn sau, hồng hoang đại lục lần thứ hai gió nổi mây phun, tràn ngập sát cơ. Còn lại mấy thế lực lớn lẳng lặng đứng xem, đợi ba thế lực lớn cùng hiệp vực kịch liệt va chạm một khắc. Mà công tôn Trác đột phá, cũng để cho hiệp vực cảm nhận được áp lực cực lớn, năm đại tinh quân hầu như song song tại các thế lực lớn đang lúc đi lại, yêu tộc, hạ tộc, phong tộc, nhiễm hàn cung, phương thốn sơn, những thứ này thế lực lớn đều là hiệp vực liên hợp đối tượng. Công tôn Trác đột phá, Lâm Dịch cũng nhận được tin tức. Lâm Dịch không buồn không vui, không kiêu không nóng này, cũng bắt đầu chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng. 20 năm bế quan tu luyện, đối với Lâm Dịch mà nói, vô luận là tinh thần lực lắng đọng còn là kiếm khí tích lũy, đều đạt tới nửa bước hợp thể đỉnh phong. Lâm Dịch tùy thời đều có thể hướng hợp thể cảnh phát động trùng kích. Nhưng trùng kích hợp thể thì ý nghĩa tinh thần lực cùng kiếm khí lại lấy Lâm Dịch thân thể là chiến trường, lần thứ hai giao phong. Mà lần này, nếu là xử lý không tốt, Lâm Dịch bất diệt kiếm thể rất có thể sẽ tại chỗ phế bỏ. Lâm Dịch tim trong nhiều lần thôi diễn kế hoạch bảo đảm không sơ hở. Nếu như cái này biện pháp được không, tinh thần lực cùng kiếm khí xung đột tai họa ngầm chấp nhận nơi này biến mất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hôm nay hầu như rơi vào loạn trong giặc ngoài cảnh ngộ, thời gian cấp bách không cho hắn có bất kỳ sai lầm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Dịch phía sau hiện ra một pho tượng thần bí cường hãn thiên địa pháp tướng. Cùng lúc đó, đan điền trong Nguyên Anh khắp cả người lóe ra lôi quang, quang mang tăng mạnh, kiếm khí ngang dọc tàn mát ra từng đợt khí tức ba động. Hợp thể kỳ chính là ba loại lực lượng hòa làm một thể. Nguyên Anh thiên địa pháp tướng, thân thể sản sinh cộng minh, thiên địa pháp tướng liên tục thu nhỏ lại, Nguyên Anh liên tục trưởng thành, đạt đến một loại hoàn mỹ phù hợp, chính là bước vào hợp thể kỳ một khắc. Thiên địa pháp tướng, Nguyên Anh, thân thể liên tục bạo phát một loại người ngoài khó có thể phát giác ba động. Một ngày, hai ngày, một tháng sau, thiên địa pháp tướng bắt đầu thu nhỏ lại, Nguyên Anh ở đan điền trong bắt đầu chướng đại, hướng bất diệt kiếm thể thu nạp. Đột nhiên, mi tâm, hai tay, hai chân song song sáng lên 7 đạo ánh sáng ngọc lóa mắt tinh quang, ngay sau đó cả người hơn 1 vạn ở trong huyệt vị song song bắn ra ra quang mang, từng cái một ngồi xếp bằng tiểu nhân như ẩn như hiện, tinh thần lực chấn động liên tục. Hợp thể xu thế bị tinh thần lực ngăn chợt suýt nữa tan vỡ. Đối với một màn này, Lâm Dịch sớm có dự liệu, trong lòng khẽ động, kiếm chi mảnh nhỏ chưa từng tên hòn đá trong bay ra. Thần bí đoạn kiếm cảm thụ được kiếm chi mảnh nhỏ khí tức run rẩy liên tục tàn mát ra một hồi mừng rỡ tâm tình. Lâm Dịch vẫy tay, đem kiếm chi mảnh nhỏ thiếp ở đan điền ở trong. Phốc, huyết quang thiểm hiện, thần bí đoạn kiếm tàn mát ra một cổ to lớn hút kéo lực, kiếm chi mảnh nhỏ tự mình làm phá vỡ bên ngoài thân, tiến vào trong đan điền, trực tiếp cùng thần bí đoạn kiếm hòa làm một thể. Một cổ trong suốt lực lượng thần bí hiện lên, đem thần bí đoạn kiếm cùng cái này mai mảnh nhỏ trong lúc đó khe hở chữa trị được cực kỳ hoàn mỹ. Đây là hải tộc chí bảo lực lượng, đem thần bí đoạn kiếm trên vết đất hoàn mỹ phục hồi như cũ. Thần bí đoạn kiếm lần thứ hai tăng trưởng một tiểu tiệt, đã đạt đến 3 thước độ dài. Trong đan điền kiếm khí càng hung hiểm hơn, sắc bén, nguyên anh khí tức tăng mạnh, trong kinh mạch giống như nhấc lên một hồi cụ phong sóng biển, kiếm khí tàn sát bừa bãi, mang tất cả trào hướng tứ chi bách hài. Kinh mạch bị kiếm khí cắt kim loại, tại cường đại khí huyết dưới lần thứ hai bị liên tục chữa trị, tới trước một hồi, kinh mạch trở nên cứng cáp hơn rộng. Khí huyết lực đại thịnh, bất diệt kiếm thể lần thứ hai bay lên một cái bậc thang. Căn cứ Lâm Dịch dự đoán, hôm nay bất diệt kiếm thể tuyệt đối có thể chính diện đối kháng 20 năm trước ngũ hành thể. Nhưng hôm nay Công Tôn Trác đã tấn chức hợp thể đại năng, ngũ hành thể cường độ cùng uy lực nhất định đạt tới một cái kinh khủng kinh người cao độ. Lâm Dịch cũng phải đột phá hợp thể kỳ, mới có thể cùng tranh phong. Cùng lúc đó, trong cơ thể kiếm khí tăng mạnh, tạm thời xông phá tinh thần lực phong tỏa cùng trở ngại. Oanh, màn đêm buông xuống, tinh không hiện lên. Cảm thụ được một màn này, Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, lúc này nếu để cho trong cơ thể hơn 1 vạn cái tiểu nhân đạt được chư thiên tinh lực gia trì, muốn hợp thể khó càng thêm khó khăn. Lâm Dịch mở ngụm lớn, dài hít một hơi hút như nuốt trôi như uống vậy, bắt đầu nuốt chửng kiếm mộ vùng đất kiếm khí. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây loại cường đại hút kéo lực dưới, Lâm Dịch xung quanh tạo thành một đoàn kiếm mộ vùng đất độc hữu, chính là kiếm khí phong bạo tiếp thiên liền địa, thanh thế kinh người. Bong bong chanh, kiếm khí trường minh, thiên địa pháp tướng kịch liệt thu nhỏ lại, nguyên anh nhanh chóng chướng đại. Hai người dần dần cùng Lâm Dịch thân thể hợp lại làm một. Ngay Lâm Dịch hầu như rảo bước tiến lên hợp thể kỳ đại môn lúc, dị biến nhất thời. Hơn 1 vạn ở trong huyệt vị tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như điện, hàn quang lóe ra. Oanh, Lâm Dịch đỉnh đầu hình thành một đoàn tinh thần lực nước xoáy, hàng tỷ tinh thần mất đi vốn là quỹ tích tựa hồ bị lớn lao dắt lực toàn bộ xoay quanh tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Trong cơ thể tinh thần lực tăng mạnh, giờ này khắc này, Lâm Dịch ngồi ở kiếm khí phong bạo ở giữa, nhưng phong bạo phần cuối, lại có một cái do hàng tỷ tinh thần tạo thành 10 người nước xoáy, liên tục hướng Lâm Dịch trong cơ thể dũng mãnh vào tinh thần lực. Hai loại lực lượng lấy bất diệt kiếm thể là chiến trường, liên tục kéo lên, ngươi tranh ta đoạt. Kiếm khí cùng tinh thần lực xung đột đạt tới cực điểm. Lâm Dịch nếu là lại không có cái khác cử động, tùy ý hai loại lực lượng ở trong người xúc phạm, thân thể nhất định sẽ bị chống đỡ nổ tung. Mặc dù là bất diệt kiếm thể cũng gánh không được cái này hai loại cực đoan lực lượng cường đại. Thừ, Lâm Dịch trên mặt thổi đến đỏ bừng, hai mắt trừng, toàn bộ thân thể ít nhất chướng lớn gấp đôi. Cơ thể mặt ngoài đã hiện ra từng cái vết nứt, tung tóe ra từng tầng một huyết vụ kinh khủng thấm nhân. Nguy cơ sinh tử, cách chương.